Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 59, mê vụ chi quan, sương mù cửa vào. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc sở dĩ không có lập tức ly khai Bình Dương trấn, cũng là bởi vì phải đợi Chu Định Vân. Nếu là Chu Định Vân phản hồi Bình Dương trấn, tìm không thấy Tô Tử Mặc, nhất định sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến Tô gia trên người. Thiên tử chiếu thư đối với chư hầu quốc chấn nhiếp tác dụng cái lớn, đối luyện khí sĩ chưa chắc sẽ có ích, huống chi là ngũ đại tông môn, nói chi là một Bích Hà cung đệ tử. Chu Định Vân không chết, Tô Tử Mặc không yên tâm rời đi. Chính như Tô Tử Mặc đối với Chu Định Vân đã từng nói qua đấy, từ ta thả ngươi đi một khắc này, ta biết ngay ngươi sẽ quay trở lại. Chẳng qua là Tô Tử Mặc cũng không biết Chu Định Vân gặp từ lúc nào đem về, nhưng hắn nguyện ý chờ xuống dưới, rất nhiều là vì lo lắng Chu Định Vân, rất nhiều là vì đối với cái kia phủ đệ, đối với tu hành trận, đối với người nào đó một loại lưu luyến cùng ỷ lại. Cái này nhất đẳng chính là nửa năm. Nửa năm qua, Tô Tử Mặc cũng không vội vã tu luyện Đại Hoang Thập Nhị Yêu Điền Thiên Thứ Tư Phạt Tùy quyển sách, mà là tiếp tục tu luyện Tôi Thề, Dịch Cân, Rèn Cốt ba thứ hạng đầu quyển sách, cường hóa thân thể khí lực, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể xích diễm quả tồn chữ tinh nguyên. Tô Tử Mặc cảnh giới tăng lên cực kỳ rõ ràng. Ba thứ hạng đầu quyển sách đã tiếp cận đại thành. Tại thời gian nhàn hạ, Tô Tử Mặc còn có thể tại tu hành trong tràng huấn luyện tiễn thuật. Có thể hơn 10 mũi tên đều đâm trúng trái tim bộ vị. Cũng chính là nửa năm qua khổ luyện tiễn thuật kết quả. Giết chết Chu Định Vân, Tô Tử Mặc lại không có bất kỳ lý do ở lại Bình Dương trấn. Trong lòng ngược lại có chút không hiểu mất mát. Tô Tử Mặc trở lại phủ đệ, đứng ở cửa ra vào, nhìn qua cách đó không xa cây đào, ánh mắt mê ly, thật lâu không muốn rời đi. Mây đen tản đi, ánh trăng như nước, hoa đào nhao nhao bay xuống, giống nhau hai năm trước cái kia ban đêm, chẳng qua là người ấy không có ở đây. Tô Tử Mặc hồi tưởng lại đã từng đã học qua một bài thơ Hán Việt, khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong, Việt hóa, thích tóc quan, năm ngoái, hôm nay tại cửa này, hoa đào, má phấn đỏ hây hây, người đâu không thấy, hoa còn đó, hoa vẫn cợt cười, gió đông lay, thiếu niên thời. Tô Tử Mặc không hiểu cái này bốn câu trong thơ ý cảnh. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc 19 tuổi, ngây ngô dần dần từ trên mặt biến mất, cũng rốt cuộc cảm nhận được cái loại này người và vật không còn thẫn thờ. Tô Tử Mặc vĩnh viễn không cách nào quên, đúng là cái kia ban đêm, tại hắn ngã lòng nhất, mê mang nhất, bất lực nhất thời điểm. Một nữ tử đứng ở nơi này bay xuống hoa đào ở bên trong, dẫn hắn bước vào tu hành. Tô Tử Mặc cười cười, vươn ra hai tay, chậm rãi đóng lại phủ đệ đại môn. Đóng cửa đại môn, khóa lại không chỉ là chỗ này phủ đệ, vẫn khóa lại một đoạn đối với Tô Tử Mặc vô cùng chân quý trí nhớ. Chỉ có cùng người kia gặp lại thời điểm, cái này trấn trí nhớ chi môn mới có thể mở ra. Tô Tử Mặc đang mong đợi cái ngày đó. Thật lâu về sau, cảnh ban đêm hạ thấp. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, trong mắt khôi phục thanh minh. Từ trong lòng lấy ra một chương gia thú địa đồ, cẩn thận phân biệt một cái, hướng phía cùng một cái phương hướng sải bước tiêu sái đi. Tại sau lưng của hắn, một đám dáng chiều phá tan sương mù, mặt trời mới lên ở hướng đông. Một ngày mới đã bắt đầu. Tại Đại Chu Vương triều Tây Nam Bộ, có một chỗ địa vực tại phụ cận cực kỳ nổi danh. Nơi đây quanh năm có nhiều sương mù bao phủ, xa xa nhìn lại, dường như bị vô số biến hóa thất thường đám mây bao vây lấy. Mờ mịt xuất trần, không giống nhân gian, có chuyện tốt người xâm nhập cái lớn trong sương mù, đều muốn tìm tòi cuối cùng. Không được bao lâu, sẽ trở lại tại chỗ. Dần dà, phụ cận thôn dân cũng đều ý thức được. Nơi này là tiên nhân chỗ cư trú. Phàm trần người không thể tiếp cận. Mỗi lần một năm, ở đằng kia tràn ngập cái lớn trong sương mù. Đều có mấy ngày thời gian. Có thể mơ hồ trông thấy một đoạn ngọn núi. Cao vút trong mây, nguy nga thở mạnh. Mỗi lần đến thời điểm này, phụ cận thôn dân đều hướng phía ngọn núi phương hướng quỳ xuống. Cầu nguyện năm nay mưa thuận gió hòa, thân thể khỏe mạnh. Một ngày này, nơi đây đã đến một vị thanh sam thư sinh. Nói là thư sinh, cũng là không tính chuẩn xác. Người này nhìn qua khuôn mặt thanh tú, nhưng hết lần này tới lần khác bên hông buộc lên một thanh trường đao. Trên vai vẫn vác lấy một chương huyết sắc đại cung. Cái này thân cách ăn mặc có chút khác loại. Cái này thanh sam thư sinh không phải là người bên ngoài. Đúng là Ly Khai Bình Dương trấn Tô Tử Mặc. Cơ Giao Tuyết đoán không lầm. Tô Tử Mặc xác thực đều muốn bái nhập Phiếu Miểu Phong. Một phương diện, Phiếu Miểu Phong tại Cơ Giao Tuyết trong mắt đều lộ ra thần bí. Tất nhiên có chút chỗ bất phàm. Một phương diện khác, Phiếu Miểu Phong khoảng cách Yến Quốc gần nhất. Nếu đang có chuyện phát sinh, Tô Tử Mặc cũng có thể trước tiên chạy trở về. Chẳng qua là tại trên địa đồ, Phiếu Miểu Phong đầu ký hiệu ra một thứ đại khái vị trí. Tô Tử Mặc đến chỗ này, đưa thân vào cái lớn trong sương mù. Lại như thế nào đều tìm không thấy Phiếu Miểu Phong chỗ. Tô Tử Mặc rời đi một ngày. Mấy lần đều đi trở về đến tại chỗ. Không có đầu mối. Tại đây cái lớn trong sương mù. Ánh mắt bị ngăn trở. Tầm nhìn cực thấp. Lấy Tô Tử Mặc thị lực. Cũng chỉ có thể chứng kiến 10 mét xa vị trí. Nơi đây hình như là một cái mê cung. Tại nhiều sương mù trong quanh đi quẩn lại. Lại tìm không thấy ra khỏi cửa. Cổ quái. Tô Tử Mặc lại trở về tại chỗ. Nhìn qua trước người cách đó không xa sương mù. Nhíu mày trầm tư. Cơ Giao Tuyết đối với hắn đã từng nói qua. Đều muốn bái nhập Phiếu Miểu Phong. Nếu so với mặt khác tông môn khó rất nhiều. Không chỉ có nhìn một người có linh căn hay không. Linh căn đẳng cấp. Còn có mặt khác cửa khẩu. Đã liền rất nhiều đẳng cấp cao luyện khí sĩ đều không thể bái nhập trong đó. Nhưng, cái này cũng chính là Phiếu Miểu Phong hấp dẫn Tô Tử Mặc địa phương. Nếu như giống như Bích Hà Cung như vậy, tuyển nhận đệ tử chỉ nhìn linh căn rất xấu. Như vậy tông môn, tại Tô Tử Mặc trong mắt cũng không thần kỳ chỗ. Xem ra muốn bái nhập Phiếu Miểu Phong, thực sự phí một phen công phu. Tô Tử Mặc mơ hồ đoán được, trước mắt cái này nhiều sương mù, khả năng chính là bái nhập Phiếu Miểu Phong cửa thứ nhất. Cửa ải này nếu là không qua được, chỉ sợ liền chính thức Phiếu Miểu Phong đều nhìn không tới. Chớ nói chi là bái nhập tông môn, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Tô Tử Mặc ý định trước tiên tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đêm. Suy tư phá cục phương pháp. Sáng mai mới quyết định, trước mắt cái này sương mù tất nhiên rất có trò. Toàn cơ bắp xông vào khẳng định không phải là biện pháp. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa có một cái thôn xóm nhỏ. Có phu nhân đang chuẩn bị lấy cơm tối. Có tráng hán đốn củi trở về. Có thợ săn mang theo con mồi về nhà. Có hai cái lão nhân ngồi xổm cửa thôn. Trước mặt bày biện trương bàn cờ chấp con đánh cờ lấy. Còn có hài đồng tại trong thôn làng truy đuổi đùa giỡn. Một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Thấy như vậy một màn. Tô Tử Mặc cảm thấy một hồi ấm áp. Lộ ra dáng tươi cười. Bước nhanh hướng cái này thôn làng đi đến. Lão bá, tại hạ Tô Tử Mặc. Yến quốc người, tối nay không có chỗ đặt chân. Không biết có thể hay không ở chỗ này tá túc một đêm. Tô Tử Mặc đi vào cửa thôn, nhìn xem đang tại đánh cờ hai vị lão nhân. Khom người hỏi, hai cái lão nhân hoảng như không nghe thấy. Tựa hồ đắm chìm tại đánh cờ bên trong, không cách nào phân tâm. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, lại hỏi một câu, hai vị lão nhân vẫn không có nói chuyện. Riêng phần mình cầm trong tay quân cờ. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Ngẫu nhiên rơi xuống một quân cờ. Thần sắc ngưng trọng, Tô Tử Mặc có chút lúng túng. Hai vị lão nhân không có trả lời. Tô Tử Mặc tùy tiện vào thôn. Lộ ra có chút không lễ phép. Tô Tử Mặc cười cười. Liền muốn quay người rời đi. Bằng bản lãnh của hắn. Lấy trời làm chăn. Lấy mà phủ kín. Ở đâu đều có thể qua đêm. Sở dĩ muốn vào cái thôn này ở nhờ. Chỉ là bởi vì tại cái này thôn làng trong. Tô Tử Mặc cảm nhận được đã lâu nhân gian khói lửa. Rất là ấm áp. Tô Tử Mặc chính phải ly khai. Ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào hai vị lão nhân bàn cờ lên. Dần dần ngưng lại. Cái này bàn cờ rất là kịch liệt. Song phương chính diện tại rằng co trạng thái. Mỗi lần rơi một quân cờ. Hơi có sai lầm. Sẽ gặp đầy bàn đều thua. Tô Tử Mặc nghĩ thầm tả hữu vô sự. Không bằng xem hết cái này bàn cờ lại đi. Liền đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Cách chương.